Tiểu thuyết Đèn không hắt bóng, tác giả Watanabe Junichi, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Người thì nói là do có một chuyện yêu đương gì đấy, người thì lại nói là vì tiên sinh có chuyện xích mích với các giảng viên ở đấy, chẳng biết thật sự ra sao, chắc toàn chuyện láo toét cả. Ấy, em cũng nghĩ như thế, lưỡi không xương ấy mà, có điều ông ấy khó hiểu thế nào ấy. Người đông mà kỳ quặc, Kaoru mới nói chuyện với bác sĩ Naoe được có vài lần, mà lại toàn là chuyện công việc trong giờ làm, chứ chưa bao giờ có dịp nói chuyện riêng cả. Giữa hai người có một khoảng cách quá lớn về tuổi tác, gần 20 tuổi, cô hiểu rằng Naoe suy nghĩ hay nói năng đều khác mình, nhưng ngay cả đối với các nữ y tá khác lớn tuổi hơn cô nhiều, ông bao giờ cũng vẫn khô khan lạnh lùng, Naoe bao giờ cũng tách mình ra khỏi mọi người và một mực tránh mọi sự giao tiếp. Sao bác sĩ chưa lấy vợ nhỉ? Kaoru nói thì thầm có chiều tư lự. Sao cô lại hỏi tôi chuyện ấy? Chắc chắn là nhiều người sẽ lấy làm sung sướng. Kaoru vốn tự cho mình là một giai nhân tuyệt thế, nhưng một vị hôn phu như Naoe, sự chênh lệch về tuổi tác cô sẽ chẳng coi ra gì. Kể cũng tiếc thật, cô thở dài khe khẽ. Dĩ nhiên ông ấy có kỳ lạ thật, Noriko kết luận, và vừa lúc ấy tiếng chuông điện thoại reo lên. Để em nghe cho, Kaori nhảy bổ tới nhắc ống nghe lên. Một giọng đàn ông thô lỗ vang lên trong máy điện thoại. Alo, trực ban cảnh sát Kumaruyama đây, bệnh viện Oriental phải không? Trong máy có thể nghe văng vẳng những tiếng còi xe hơi và những tiếng ồn ào ngoài phố. Chúng tôi cần đưa một người bị thương tới bệnh viện có được không? Có chuyện gì xảy ra thế? Cũng chuyện thường thôi, mấy tên du đảng gây sự đánh nhau, có một tên ăn đòn rất nặng, mặt dở toát ra, máu tuôn như thác ấy. Đợi cho một chút, Kaoru run rẩy trao ống nghe cho Noriko. Có du đảng, một bị máu. Tôi nghe đây, Noriko cầm lấy ống máy. Chỉ có mặt bị đứt thôi à, nạn nhân có còn tỉnh không? Rất tỉnh nữa là khác, đang la hét om sòm, chửi tục hết chỗ nói. Bao giờ các ông tới? Chúng tôi cho lên xe ngay bây giờ. Độ 10 phút, à không, 5 phút nữa thôi. Xe đã chạy rồi đấy, các cô đợi nhé. Trong máy bắt đầu có tiếng tuyết tuyết liên hồi. Noriko cố trấn tĩnh thật nhanh và mắt nhìn vào tấm giấy trên bàn, bắt đầu quay số gọi điện, vừa quay vừa ra lệnh cho Kaoru. Còn cô chạy xuống phòng cấp cứu bật đèn, mở cửa ngay đi nhé, nhớ mở máy khử trùng luôn. Phía đầu dây nói bên kia trả lời ngay, nhà hàng Brenton đi. Làm ơn cho biết Naoe tiên sinh có đây không à? Naoe tiên sinh à, xin chờ cho một chút. Trong ống máy nghe văng vẳng tiếng nhà, tiếng cười nói lộn xộn. Tên nhà hàng Brenton nghe lần này là lần đầu, nhưng Noriko cũng hiểu ngay đây là một quán rượu. Mấy phút sau trong máy có tiếng phụ nữ vọng lại. Alo, tiên sinh đi rồi à? Đi rồi. Dần khi đi tiên sinh có dặn chuyển sổ điện 438. Đợi cho một chút, Noriko lấy bút ghi 438-7236. Tiên sinh đang ở chỗ ấy. Cảm ơn cô. Đang phiên trực mà đi uống rượu đã là quá quắt, đằng này lại la cà hết quán này đến quán khác, thật không thể nào tưởng tượng nổi. Noriko giận đến ngạt thở, nhưng lập tức tự chủ được. Tức giận bây giờ nào có ích gì, dù sao cũng chẳng có ai ở đây để trút giận lên đầu người ta được. Cô lại nhanh nhẹn qua số điện thoại mới. Khách sạn Ishimoto đây, một giọng đàn ông láo lĩnh trả lời. Ông làm ơn gọi giùm bác sĩ Naoe ra máy. Chắc bác sĩ đang ở phòng ăn, Noriko nói giọng lạnh lùng mà nhã nhặn, cố nén cơn giận đang làm cô nghẹt thở. Trong ống máy như văng vẳng như câu trả lời của người hầu bàn đang nghe lệnh. Hình như đây là một hiệu cơm Nhật Bản. Cái giọng đàn ông láo lĩnh ban nãy đang văng có nghe đây à. Rồi một phút sau, ống máy đó chuyển sang tai một người khác. Tôi nghe, lần này chắc chắn là giọng Naoe. Tiên sinh đấy à, có chuyện gì xảy ra? Dân à, có một người bị thương khẩn cấp lắm à. Dễ thương ra sao? Mặt bị đứt sâu, máu chảy nhiều à. Đã về tới bệnh viện chưa? Vừa mới chở vào viện xong. Để trả thù, Noriko quyết định nói dối như vậy. Liệu có phải khâu không? Thế nào cũng phải khâu à. Được, Naoe im lặng một lát, như thể đang cân nhắc xem có nên về hay không. Thôi được, tôi sẽ lên xe ngay. Tiên sinh đang ở đâu thế? Khu Shibuya. Mãi tận đấy kìa. Nếu gặp được taxi thì độ 5 phút nữa tôi sẽ về đến nơi. Nhưng xin về thật nhanh cho tôi gian. Trong máy nghe đánh tách một tiếng, cắt ngang lời Noriko. Kaoru từ phòng cấp cứu chạy lên. Noriko bấy giờ mới hoàn hồn. Cô thông thả đặt cái ống nghe nãy giờ vẫn cầm ở tay xuống cần máy. đã bắt liên lạc được với tiên sinh chưa? Cô biết không, ông ấy đang ở Shibuya đấy. Ở Shibuya, Kaoru ngây người ra hồ bồn há hốc. Tôi ra cổng chờ xem sao. Noriko lấy áp kế, vừa cầm lấy nắm cửa định mở thì xa xa đã nghe tiếng còi của xe cấp cứu nấc lên từng hồi. Họ đến đây à? Noriko và Kaoru cùng chạy ra cửa sổ, nhưng họ chỉ trông thấy những mảng tường đen của các nhà đối diện. Mặt bị đứt nhiều chỗ, không biết bị đánh bằng vật gì. Nếu bằng chai thì sẽ có các mảnh chai dắt vào đầu. Tiên sinh có về không? Tôi biết đâu đấy, Noriko bực bội đáp. Khi thang máy xuống đến lầu 2, tiếng còi xe nghe đã gần lắm. Cô vào phòng mổ lấy mấy chiếc kẹp vô trùng, kim và chỉ khâu, lấy cả găng tay ra. Noriko vào phòng cấp cứu, lấy một tấm vải nhựa, trải lên giường khám, rồi sang phòng ghi danh lấy một tờ bệnh án chưa ghi. Tiếng còi hú từ sân góc phố tuôn sang nhà mỗi lúc mỗi gần. Không còn nghi ngờ gì nữa, xe cấp cứu đúng là đang chạy đến bệnh viện Oriental. Dù đã trải qua cái cảnh này bao nhiêu lần, Noriko cũng không quen được với cái cảm giác ớn lạnh ở sống lưng mỗi khi có xe cấp cứu chạy vào cổng bệnh viện. Trong sự chờ đợi khẩn trương có một cái gì thật nặng nề khó chịu, thế là đêm nay phải vất vả suốt đêm rồi. Noriko tha thiết mong sao cho vết thương thật nhẹ. Tuy giờ đây cô lo cho bệnh nhân ít hơn là lo cho sự yên tĩnh của mình. Tiếng bánh xe lăn rào rào, tiếng còi đang rú rít điên cuồng bỗng im bặt, như thể đã mất hút cái mục tiêu mà nó đang đuổi theo. Chiếc xe cấp cứu ham phanh ken két và dừng lại. Qua tấm cửa kính của căn phòng trước, có thể thấy ánh đèn chớp trên mui xe xoay tít. Noriko mở cửa phòng cấp cứu. Thân xe sơn trắng phản chiếu những ánh đèn đêm sáng mờ mờ trong bóng tối. Hai cánh cửa sau xe được mở ra. Từ trên xe có mấy người nhảy xuống. Đưa vào chỗ nào đây? Giọng nói người y tá tải thương hỏi gắt. Vào phòng ghi danh, đi lối này. Vào đấy thì bẩn hết. Mặt mũi áo quần của hắn đều đầy máu me bê bết. Không sao. Hắn uống say mềm suốt dọc đường cứ rống lên như con quỷ. Kiếp tải thương đã kéo cái cán có nạn nhân từ trong xe ra, hợp dây kính xung quanh cán, cố sức giữ người bị thương đang dùng dằn như điên như vậy. Noriko nhìn đồng hồ, từ khi gọi điện cho Naoe cho đến bây giờ đã quá 5 phút. Mấy người tải thương khiêng nạn nhân vào phòng cấp cứu, những đôi giày nặng trịch của họ giẫm ầm ầm trong hành lang, họ luôn miệng răng đen người bị thương. Này này, có nằm im không nào, yên yên, bình tĩnh nào. Những tiếng nói của họ bị những tiếng gào thét điên cuồng của người sai ác hẳn đi. Làm ơn đưa vào đây. Qua cánh cửa mở rộng, mấy người khiêng cán đưa bệnh nhân vào phòng ghi danh, đặt cán lên giường con ở góc phía trong. Noriko tay cầm áp kế, rụt rè bước lại gần nạn nhân. Đồng ý áp chút nhé. Đồ ngu! Người bệnh thương máu me bê bết cố chồm dậy, nhưng mấy người tải thương đã nhanh nhẹn giữ hắn lại. Hắn khua hay quả đấm la hét ôm xòm. Nào nào, yên nào, đây là bệnh viện kia mà. Bệnh viện nào, đâu nào. Máu chảy ròng ròng trên mặt nạn nhân, đến nỗi khó lòng phân biệt được đâu là mắt, đâu là mũi. Nhìn thấy máu, hắn như phát dại, mặt trợn ngược lên, tay càng khua dữ. Thuốc mê chẳng có tác dụng gì đối với hắn, thậm chí hắn không để cho người ta lau máu trên mặt nữa. Biết làm cách nào bây giờ, Noriko tuyệt vọng lùi lại. Bác sĩ đâu? Bây giờ mặt mũi mấy người tải thương cũng dí máu đỏ lòm, sắp đến ngay bây giờ, nhanh lên với chứ. Nhưng mà để mãi thế này sao được, chúng tôi giữ không nổi, cô không thấy sao? Xin các ông đợi chút nữa. Từ bỏ ý định đo huyết áp, Noriko lại chạy ra máy điện thoại. Moi được mảnh giấy trong túi ra, cô cuốn quýt quay dĩa số. Naoe tiên sinh đã đi chưa à? Naoe tiên sinh à? À phải, đi rồi. Đã lâu chưa? Mới vừa đi xong. Tiên sinh có gọi được taxi không? À tôi cũng không biết nữa. Cảm ơn ông. Đồng hồ trong phòng tiếp khách chỉ 11 giờ. Nếu Naoe khi ra khỏi tiệm ăn gọi ngay được taxi thì chắc hẳn sắp về đến nơi ngay bây giờ. Từ phòng ghi danh vẫn đưa ra tiếng la hét của người bị thương và những tiếng quát mắng của những người tải thương đang giữ hắn. Không sao chịu nổi cơn ác mộng này, Kaoru chạy ra hành lang. Bao nhiêu là máu, cô sợ hãi đưa hai tay lên bưng mặt, hai vai cô run bắn lên. Sân hành lang từ phòng tiếp khách đến phòng ghi danh loang lổ những vết máu nhơm nhớp. Việc làm thế nào bây giờ? Chúng ta làm gì được? Miễn sao bác sĩ Naoe về nhanh nhanh một chút. Cô cứ lải mãi như thế làm gì? Dù có nhắc lại 100 lần thì ông ấy chẳng về nhanh hơn được đâu. Noriko bực bội quát lên, mắt vẫn không rời khung cửa chính. Từ phòng ghi danh, hai người bước ra và đi về phía hai cô y tá. Sao, bác sĩ vẫn chưa đến à? Cả hai người đều lạnh như tiền, nhưng trong câu hỏi có thể nghe thấy một giọng bực bội được nén lại một cách vụng về. Thế này à, bác sĩ có việc cần phải đi gấp, bây giờ thì sắp về đến nơi rồi. Có xa không? Không, ngay gần đây thôi. Không gọi điện được à? Không cần, người ta sẽ trả lời là bác sĩ đã lên xe về bệnh viện rồi. Các cô làm sao thế? Chẳng lẽ các cô không hiểu à? Nạn nhân ra máu nhiều thế kia. Xin các ông thứ lỗi cho, chúng tôi cam đoan là bác sĩ sắp về ngay bây giờ. Noriko đầu cúi gằm, cố nén tiếng khóc. Naoe về đến nơi thế nào cô cũng cho ông ta biết. Cô tự nguyện sủa mình vì đã để cho ông ta đi. Cuối cùng khi đã hiểu ra rằng không thể chờ mong gì ở hai cô y tá, hai người cứu thương quay trở về. Lại còn nói dối người ta nữa, bây giờ rồi sẽ ra sao đây? Kaoru hoảng hốt, thì còn biết làm thế nào nữa? Kaoru gật đầu vẻ ngơ ngác, lại trời sao ho ho cũng đập vỡ cái đầu bác sĩ đi một thể. Noriko lào bào, giọng căm quất, mắt vẫn trừng trừng, nhìn ra khung cửa đen ngòm. Trên mui xe cấp cứu, ánh đèn đỏ vẫn nhấp nháy liên hồi. Noriko lại nhìn đồng hồ, chưa đầy 3 phút trôi qua, lại có tiếng còi xe rú lên, lại có tiếng phanh rít trong sân. Hai cô gái chạy ùa ra cửa, một viên cảnh sát bước vào. Nạn nhân ở đâu? Trong phòng ghi danh ấy. Hẳn ra sao rồi? Nói chung là đã băng bó gì chưa? Chưa. Viên cảnh sát lặng lẽ gật đầu và đi vào phòng ghi danh. Ngoài phố đã có mấy kẻ hiếu kỳ dừng lại nhìn ngó. Noriko nhắm mắt lại và bắt đầu đếm. 1, 2, đếm đến 60 thì được 1 phút. 5 lần 60 thì Noe sẽ về. Noriko mới đếm được 30 thì cửa phòng mở toang và một người tải thương hiện ra ở ngưỡng cửa. Chị y tá ơi, người bị thương đòi uống nước, cho uống có được không? Nước à? Vết thương không sâu, chắc không phải cấm uống nước làm gì. Nhưng Noriko vẫn do dự. Hắn kêu là nếu không cho hắn uống, hắn sẽ chết ngay. Cổ hắn khô rang rồi chị à. Có lẽ cho uống ít thì được. Cuối cùng Noriko quyết định. Thế chén đâu? Tôi sẽ đi lấy ngay. Noriko chạy đi lấy chén. Cô đang đưa chén cho người tải thương thì tiếng hét lanh lảnh của Kaoru. Bác sĩ, về rồi.